Con nhỏ du côn, chương 31, góc truyện audio.com. Cả lớp khá ngạc nhiên khi thấy nó trong bộ dạng này. Từ một cô gái có mái tóc quăn màu hạt dẻ với đôi mắt tròn như nai tơ lại trở thành con người khác. Mái tóc đã được nhuộm lại vào được duỗi thẳng ra. Đôi mắt có thể nói là sắc hơn bao giờ hết. Nó đang cầm cái gậy đánh bóng chày lướt qua lớp học. Ê mày! Con nhỏ kia là ai mà sao tao nhìn mặt nó uân uân? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai, tao cũng thấy nó quen. Cả đám con trai vì quá tò mò mà chạy theo dính. Nó đi ra sân sau của trường. Đám con trai kia thì núp sau bụi cây gần đó. Ê tao nhớ ra con này rồi. Nó rất giống với Thanh Đình. Mày nhìn kỹ đi, đám con trai kia há hốc mồm. Từ đâu ra một đám đàn anh bước ra. Cuối cùng mày cũng ra, nó cũng không nói gì, thấy tụi tao chọn chỗ được không? Không bị lo thầy giám thị phát hiện, nó nhếch mép cười, lấy tay vuốt tóc ra đằng sau. Nếu tôi đánh mấy người, chỉ sợ nhập viện hết thôi. Nó nhìn kỹ lại đám kia thì thấy, thả cái gậy bóng chày xuống đất, khoanh tay lại, bước ra đây mau, không bà cho ăn gấp đôi đó. Cả bọn không hiểu gì. Chấm, cái gì, mày muốn tôi này, tiếng bước chân phát ra, con người đang đến gần nó đang run cầm cập, anh Quân, sao anh lại ra đó, Quân, cậu ta không nghe những gì mà đám con trai nói, cứ bước đến chỗ đó, giỏi lắm, rất giỏi, nó nghiến răng két két, thằng nhóc kia cũng hiểu là nó muốn đai nghiến mình đến cỡ nào, nó nhéo tay thằng quỷ đó một cái rõ đau. Giỏi lắm, dám, bà dạy võ cho mày mà mày định phản vua à? Dạ đâu có, bọn kia nhờ đánh một đứa con gái trong trường. Em không đồng ý, mà bọn nó cứ kéo em đi hết. Thằng nào, dạ thằng kia, cậu chỉ tay vào thằng trước mặt, nó bỏ tay xuống, tiếng giặc giặc phát ra. Thế sao, nó chạy nhanh về chỗ tên đó, bụp, nó đấm vào bùng thằng đó, dám dụ dỗ em tao sao? Giỏi nhỉ, thế rồi nó đánh cậu ta đến nỗi. Tà tơi, cả đám con trai sợ hú vía. Lần sau mà còn vậy nữa, thì lo tìm chỗ trốn đi nhé. Thế là cả đám chạy đi, để lại cho nó thằng quỷ nhỏ kia. Lần sau còn vậy nữa thì cẩn thận chị đó. Nó đi, để lại thằng nhóc đang vui mừng vì không bị sứt đầu mẻ trán. Cậu vui được bao khi ôm cái suy nghĩ chị ấy thay đổi nhiều quá. Nó đi làm lại kiểu tóc trước, rồi dô lớp bứt rứt sao mình không cho bọn chúng nó đòn để bọn chúng chạy dễ dàng vậy. Lãng phí quá đi mất, cả lớp nhốn nháo lên. Ê, có thiệt là Thanh Đình không? Tao cũng không chắc nữa. Nhưng con nhỏ đó rất giống Thanh Đình. Cách chương.